Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, Thiên Vương Hầu, có biết hay không có cái nghe đồn, đạo lăng đại, tướng quân cướp đi quân tộc cực đạo đế binh. Ta cũng nghe nói, nhưng là chuyện này không có khả năng lắm chứ, đây chính là cực đạo đế binh. Đã từng ta ở đệ tam chiến khu còn từng trải qua. Như thế đáng sợ binh khí như thế sẽ bị cướp đi. Cũng không biết nghe đồn thật giả. Ta còn nghe nói đạo lăng đại, tướng quân chém giết đại năng, đạo lăng rời đi nhân tộc liên minh. Khoảng thời gian này, nhân tộc liên minh biến hóa rất lớn. Đặc biệt thiên giới do Thiết Ất Hầu trưởng quản hộ thành quân. Quách Thiên Vanh tọa trấn Nguyên Lão Viện, còn thần bác thất trưởng lão vẫn phi thường vắng lặng. Mấy ngày nay thiên giới xuất hiện rất lớn chấn động, đều ở truyền đạo lăng được cực đạo đế binh, thậm chí chém giết ma tộc đại năng. Quan nội tuy rằng rất lớn, thế nhưng đạo lăng đã không phải phàm nhân. Phàm là có gió thổi cỏ lay đều có thể bị trở thành đề tài câu chuyện. Huống chi lần này liên quan đến cực đạo đế binh, tin tưởng rất ít người. Cảm giác này trên căn bản không có khả năng lắm money. Thế nhưng thời khắc này, toàn bộ thiên giới rung động, các đại chiến khu náo động, các nơi như là xuất hiện động đất. Đặc biệt thiên giới nơi này, chiến công bi bản thể đều ở run lên. Loại này động tĩnh khiến lòng run sợ. Các đại siêu cấp thế lực dồn dập hoảng sợ, cũng không biết phát sinh đại sự gì. Chiến công bi dĩ nhiên tự chủ rung động đứng dậy. Ầm ầm, vòm trời bị sụp ra một cái khe lớn. Các đại khu vực tiểu chiến công bi đồng loạt rung động. Hình như tại kêu khóc, ăn mừng một việc lớn. Thiên giới động tĩnh của nơi này to lớn nhất, đại vũ trụ đều đồng loạt nứt toác. Khủng bố khí lưu bốc lên mà lên, hiện ra mấy chữ cổ, làm cho cả thiên giới đều tĩnh mịch tĩnh mịch. Thiên Vương Hầu, không biết là ai rít gào một tiếng. Thiên Vương Hầu, đế hầu bên dưới kinh khủng nhất phong hào Thiên Vương Hầu. Là ai sắc phong Thiên Vương Hầu? Siêu cấp thế lực cường giả đều thất sắc. Đây chính là Thiên Vương Hầu. Đế hầu bên dưới kinh khủng nhất phong hào. Con này đế hầu cần muốn chém giết đại đế mới có thể sắc phong. Nhưng là này Thiên Vương Hầu là một cái phi thường đặc thù phong hầu. Liền là một đời vương hầu có thể sắc phong Thiên Vương Hầu ở nhân tộc liên minh trong lịch sử cũng đều là hiếm như lá mùa thu. Sở dĩ nói ra đặc thù phong hào, điều này đại biểu kinh khủng nhất tiềm năng, cùng cảnh giới vấn đỉnh đỉnh cao nhất cấp độ sức chiến đấu. Lẽ nào là Sơn Hải Quan một vị kinh thế cường giả sắc phong Thiên Vương Hầu? Vô cùng có khả năng a, đây chính là Thiên Vương Hầu. Sơn Hải Quan tất nhiên xuất hiện đại sự, nhanh đi cha, nhất định phải nghiêm tra. Kỷ nguyên này mới xuất hiện như thế một vị Thiên Vương Hầu a, các đại siêu cấp thế lực đều điên cuồng. Cái này kỷ nguyên chỉ cái này một cái, dĩ nhiên xuất hiện vào lúc này, chính là vào lúc này, để bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ nhân tộc liên minh sôi trào, bởi vì chiến công bi ở các đại phân thân đều tuyên bố, thật giống ở ăn mừng Thiên Vương Hầu giống như vậy. Như vậy tuyệt đối sẽ ở ngăn ngắn mấy ngày truyền khắp toàn bộ nhân tộc liên minh. Cách xa ở quan ngoại Sơn Hải Quan, này tòa cổ xưa thành trì đang lay động, mông lung từng tầng khủng bố chùm sáng, giống như một tôn cự hung ở hô hấp. Thiên Vương Hầu này ba chữ lớn, soi sáng vũ trụ tinh không đều óng ánh một mảnh, bốc lên khủng bố khí lưu. Vì thế trên trời dưới đất, đạo lăng mi tâm tránh ra một đạo khủng bố ngũ sắc chiến ấn. Giống như một đạo ngũ sắc tiên ấn, leng keng vang vọng, tràn ngập ra một loại không thể nào tưởng tượng được khí tức. Thậm chí Đạo Lăng phát hiện hắn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu có thể cùng chiến công bi câu thông. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu có thể khống chế chiến công bi lực lượng đánh giết cường địch. Đây chính là nhất phẩm quân hầu chỗ tốt, có thể mang chiến công bi di chuyển, nắm giữ trong cơ thể nó thần lực. Nhưng là Đạo Lăng hiện tại bị sắc phong thiên vương hầu. So với nhất phẩm quân hầu nắm giữ trình độ mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Thiên vương hầu, ngươi có bằng lòng hay không trở thành chiến công bi biên quan tham tướng? Chiến công bi phát ra cổ xưa ý chí. Đạo Lăng gật đầu nói, ta đồng ý. Đạo Lăng bằng là đặc cách, bởi vì biên quan tham tướng chỉ có đại năng mới có thể được. Hơn nữa Đạo Lăng đoạt được vẫn là đặc thù tham tướng phong hào. Cái này phong hào không phải là bình thường phong hào, có thể sai sơn hải quan rất nhiều chiến đội, thậm chí trực tiếp khống chế quan nội các đại thần ma chiến trường vô tận binh mã. Đạo Lăng, ngươi chính là kỷ nguyên này đệ nhất nhậm thiên vương hầu. Chiến công bi phát ra cổ xưa ý chí, thật giống đang gầm thét bình thường. Nó không chỉ có là một cái phong hào, các đời thiên vương hầu đều là tuyệt thế phong hoa cường giả. Hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ nó. Tức nhưỡng đều vô cùng kích động, nó quá giải thiên vương hầu phong hào, có thể bị sắc phong quá ít. Không thể nghi ngờ không phải ở vô địch cùng cảnh giới tuổi trẻ đại đế. Hơn nữa có thể ở đại năng bên dưới sắc phong. Điều này đại biểu vô thượng tiềm lực. Tương lai trưởng thành không thể đo lường. Nhưng là ý nghĩa của nó cũng vạn phần trầm trọng. Nó đại biểu bất bại, vô địch, vinh quang. Chiến công bi ngắm nghía hồi lâu mới sắc phong. Đương nhiên cũng có điều kiện. Nếu là Đạo Lăng không thể lại 200 năm bên trong đột phá đại năng, phong hào tự động biến mất. Cái này kỷ nguyên, đệ nhất nhậm thiên vương hầu. Nghe được câu này thời điểm Đạo Lăng biết rõ cái này phong hào trầm trọng. Khả năng tương lai sẽ xuất hiện đời thứ hai, đệ tam nhậm. Thế nhưng này đệ nhất nhậm bằng một cái cọc tiêu. Hơn nữa Đạo Lăng một khi tiếp nhận thiên vương hầu cái này phong hào, trên căn bản chính là cả thế gian đều là kẻ địch. Coi như là nhân tộc liên minh, cũng có chí cường thể chất. Ai sẽ cam tâm bị Đạo Lăng ép một đầu? Ai không nghĩ đến thiên vương hầu phong hào? Chỉ cần có thể ở cùng cảnh giới đánh bại Đạo Lăng, thiên vương hầu phong hào sẽ bị địch thủ lấy đi. Chiến công bi do dự, liền hướng về bởi vì điểm này. Một khi Đạo Lăng bị đánh bại, cái này cũng là một cái sỉ nhục. Hơn nữa chỗ nhắm vào chính là chư thiên vạn giới tuổi trẻ vương giả. Liền nhân tộc liên minh đều có 5 tôn chí cường thể chất. Ma tộc những thế lực này làm sao có khả năng sẽ không có. Ta định sẽ không bôi nhọ nó. Đạo Lăng nghĩ đến Thu Nguyệt tiên tử, loại kia không thể nào tưởng tượng được khí thế, khí thôn lang yên, không ai địch nổi, phóng chừng cùng cảnh giới chưa từng có một bại. Hiện tại chiến công bi bốn phía bát hoang, đến rồi rất nhiều thiên tài siêu cấp, đại năng cường giả, sơn hải quan vô thượng cường giả đều đang chăm chú, nhưng là cái kết luận này, để trong này ngốc tiết, vô thượng cường giả đều có chút giật mình. Thiên vương hầu, dĩ nhiên được thiên vương hầu phong hào. Sao có thể có chuyện đó? Từ trên xuống dưới nhà họ Vạn run rẩy. Thiên vương hầu à, hiện tại Đạo Lăng có cái này phong hào. Một khi Vạn gia việc tiết lộ ra ngoài, toàn bộ Vạn gia đều sẽ có đại kiếp nạn. Đây chính là thiên vương hầu. Được xưng đế hầu bên dưới kinh khủng nhất phong hào. Đạo Lăng làm sao phải nhận được cái này phong hào? Có trẻ tuổi kỳ tài cao mày. Đúng đấy, Đạo Lăng vẫn không có đi vào đại năng. Cố nhiên hắn chém giết Côn Bá, Thế nhưng Thiên Vương Hầu là cỡ nào vinh quang, thiên tài siêu cấp biến sắc, tuổi trẻ vương giả đều cau mày, bởi vì chiến công bi hành động này, Thiên Vương Hầu cái này phong hào, đại diện cho Đạo Lăng là nhân tộc liên minh đệ nhất nhân. Cái này phân lượng quá nặng nề, thiên tài siêu cấp đều ngạo khí ngút trời, ai sẽ cam tâm ở đệ nhị, ha ha ha, Thiên Vương Hầu, chúc mừng a, lão Kim cười ha ha, hắn tận mắt nhìn Đạo Lăng chém giết Côn Bá, Đạo Lăng bắt loại này phong hào hắn tâm phục khẩu phục. Long Kinh Vân một trận cảm thán rất nhiều, hắn phỏng chừng lại có thêm mấy năm. Đạo Lăng một khi đi vào đại năng cảnh giới, thực lực sẽ vượt qua hắn. Giữa trường trầm mặc chiếm đa số, một ít đại năng đều cau mày. Nhất phẩm quân hầu có chút khó chịu, bởi vì Thiên Vương Hầu cái này phong hào chính là đế hầu bên dưới mạnh nhất phong hào, vừa là quân hầu lại là vương hầu, nhưng là giao cho nửa bước đại năng Đạo Lăng, rất nhiều người đều không phục. Mã Diêm sắc mặt biến ảo không ngừng, quái gở nói: Thiên Vương Hầu, cái này phong hào quá to lớn, xem ra nhân tộc liên minh đệ nhất nhân sinh ra. Mã Diêm tuy rằng không đem Đạo Lăng thực lực xem ở trong mắt, thế nhưng chiến công bi hiện tại sắc phong dưới Thiên Vương Hầu cái này phong hào. Này Mã Diêm nổi giận đùng đùng, cảm giác chiến công bi quyết định quá qua loa. Đan Vương có chút sững sờ, nhìn một chút Diệp Vận vui mừng dáng vẻ, một trận líu lưỡi, cái này phong hầu danh hiệu thật là có chút lớn hơn. Ầm ầm, bỗng nhiên, hỗn độn đạo đài phát sáng, xúc động thời không loạn lưu, mơ hồ muốn đóng. Điều này làm cho một vài đại nhân vật biến sắc, trong thành vô thượng cường giả không chuẩn bị yêu cầu Thái Âm Thần Lô. Điều này cũng không vượt ra ngoài Thiên Sư Điện Chủ dự liệu của bọn họ. Thiên Vương Hầu đây là cỡ nào phân lượng, nếu là ở để Đạo Lăng giao ra cực đạo đế binh, này có chút không còn gì để nói. Chỉ có điều hỗn độn đạo đài nhanh đóng thời điểm, bên trong truyền đến một trận thanh âm già nua, tâm huyết dâng trào thôi diễn một, hai, mơ hồ nhìn ra kiếp nạn sắp tới, thập tử nhất sinh, thế nhưng biến cục quá to lớn lão phu vô lực thôi diễn. Nhìn Thiên Vương Hầu nhiều hơn trân trọng, ngoặc kép, hết chương.